Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện số 3 của bộ truyện Quân nhân ế vợ ôm nhầm bà xã. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Lão đại, bên ngoài có một cô gái đang đợi người, không biết là đợi ai, hay là để em đi hỏi một chút. Giang Đông không để ý, miệng to nhai cơm hộp. Cũng không phải tìm cậu, lo làm việc đi. Tiểu Dương ngơ ngẩn cúi đầu lùa cơm hai cái. Tiểu Trương ở bên kia đặc biệt mẫn cảm với hai chữ cô gái liền phóng lại đây, bừng bừng hứng thú hỏi: cô gái kia trông như thế nào? Có đẹp không? Tiểu Dương mấy ngày trước mới tới, đâu đã gặp được vị đại tẩu trong truyền thuyết kia, cũng không biết phải nói sao. Đẹp, đẹp lắm. Mặc một cái váy màu hồng, còn lộ chân. Giang Đông không vui nhíu mày. Đi học, đừng tối ngày nhìn chằm chằm chân người ta. Cái gì mà cô gái với không cô gái, không đứng đắn. Không đứng đắn. Tiểu Dương hoàn toàn không nghĩ tới cái người mà cô gái lộ chân kia đang đợi chính là Giang đội trưởng của bọn họ. Nên yên nhiên hai lấy vòng trước ngực, dựa vào thân cây, thỉnh thoảng hướng vào trong nhìn một cái. Nếu không phải là cô không có số điện thoại của chú cảnh sát, lại không biết cả tên của người ta, thì cũng không cần phải đứng chờ ngây ngốc ở đây như thế này. Ninh Yên Nhiên nhìn lên mặt trời to trên đỉnh đầu, cảm thấy lúc ra khỏi nhà quên mang dù quả như là thất sách. Ai có thể nghĩ ra đến giờ này mà cô còn phải trải qua cảm giác huấn luyện quân sự vào đầu tháng 10 cơ chứ. Chỗ này cũng không phải là nơi vắng vẻ gì, thỉnh thoảng người qua đi đi lại cũng nhìn cô một cái. Nhưng Ninh Yên Nhiên cũng đã quen bị người khác nhìn, không cảm thấy có gì lạ. Ngược lại, người bên trong cục cảnh sát lại có chút không tự nhiên, năm lần bảy lượt nhìn ra ngoài thăm dò. Nhưng trong số những người hiếu kỳ này lại không có người mà cô muốn tìm. Ninh Yên Nhiên không kiên nhẫn thổi tóc mái trên trán, dùng tay làm quạt, vừa cúi đầu xem đồng hồ, vừa đi qua đi lại. Chờ đến lúc Giang Đông học xong đi ra, bên ngoài đã không còn ai. Hai anh cảnh sát trẻ có chút thất vọng, đều do đội trưởng không hiểu phong tình, khiến bọn họ đến cả cái bóng cũng không nhìn được một cái. Rảnh rỗi như vậy à? Giao thêm nhiều nhiệm vụ cho cậu. Anh rũ mắt từ trên cao nhìn xuống mấy người trẻ tuổi, biểu cảm trên mặt khiến người ta phát lạnh. Tiểu Trương cười ha ha, đẩy Tiểu Dương ra ngoài. Bọn em trở về xem tư liệu thôi. Ninh Yên Nhiên đang lôi kéo người trông cửa gần đó nói lời nịnh nọt. Đội cảnh sát không vào được, cô chỉ có thể đi đường vòng để cứu quốc. 15 phút sau, cuối cùng cô đã tra ra được thông tin tên họ, tuổi tác và tình trạng hôn nhân của vị đội trưởng cảnh sát tiên sinh này. Giang Đông 30 tuổi, chiều cao 1m85, cân nặng 83kg, độc thân, chưa lập gia đình, con một, còn có vài anh em họ. Chỉ trả giá bằng một quả táo, Ninh Yên Nhiên đã lấy được nhiều tin tức như vậy. Cô cảm thấy mình chính là một hạt giống đặc vụ tốt. Đương nhiên, nếu có thể thêm một số điện thoại của anh thì tốt hơn nữa. Ninh Yên Nhiên không tham lam, dẫm lên giày cao gót đi vào trong đại sảnh của cục, gõ nhẹ lên cái bàn của một cảnh sát. Xin lỗi, tôi tìm ra đội trưởng các anh, có thể làm phiền gọi giúp tôi được không? Cô xinh xắn động lòng người đứng ở đó, hai chân thẳng tóc, cổ nhỏ tinh tế, một đôi mắt to chớp chớp. Thanh âm vừa nhỏ lại nhẹ mềm mại, khiến cho anh cảnh sát từ nhỏ đến lớn chỉ thấy phạm nhân chưa trải sự đời run lập cập đứng dậy chào một cái. Không được, cái này không hợp quy củ. Ninh Yên Nhiên, sao sự việc lại phát triển không theo kịch bản vậy? Cô đang chuẩn bị tiếp tục cố gắng, sẵn sàng thay đổi một chút chiêu thức đột phá. Ánh mắt từ từ đảo qua khu vực lầu 1, chẳng thấy ai quen mắt cả. Mãi cho đến khi cô nhìn thấy Tiểu Trương đang đi từ trên lầu xuống. Tiểu Trương chưa kịp phản ứng, trước mắt liền xuất hiện một người. Xin lỗi, tôi nhớ trong bữa tiệc cưới lần trước, chúng ta từng gặp nhau, phải không? Tiểu Trương ngơ ngác gật đầu. Tôi và đội trưởng của các anh có quen biết, nếu anh ấy đang rảnh, có thể gọi giúp tôi một tiếng được không? Tiểu Trương lại gật gật đầu, mất hồn mất vía đi lên lầu, lập tức đi vào phòng ra đội trưởng. Đội trưởng, đại tàu tìm anh. Giang Đông liếc cậu ta một cái. Đại tàu ở đâu ra? Không phải, cô gái cùng anh xem mắt đó, đợi anh nửa ngày rồi, anh ra gặp người ta một chút đi. Tiểu Trương cũng là vừa mới biết được cô gái đứng ở ngoài cổng đợi cả buổi trưa kia chính là đối tượng xem mắt của đội trưởng bọn họ. Vậy mà chẳng một ai đưa cô ấy vào, thật sự là không ai nhìn thấy cả. Giang Đông dừng tay lại, cái ly ngừng bên môi, âm thanh trầm thấp. Cô ấy tới làm gì? Tiểu Trương khoát khoát tay. Cậu ta làm sao mà biết? Nếu sớm biết đã mang cô ấy vào, thuận tiện hỏi thăm một chút về kỹ thuật trang điểm của cô ấy rồi. Giang Đông mím môi thèm một đường thẳng đi nhanh xuống lầu. theo bản năng ở đầu cầu thang sửa sang lại quần áo một chút, hắng giọng một cái, lúc này mới nhìn về phía cô gái đang đứng ở dưới sảnh lầu 1. Có việc gì sao? Lời vừa ra khỏi miệng anh mới phát hiện giọng mình quá lạnh nhạt. Nhưng thật ra Ninh Yên Nhiên cũng không để trong lòng. Hôm nay cô tới xin lỗi. Thái độ của đối phương có ác liệt một chút cũng không sao. Bởi vì dù sao cô cũng chính là người lần đầu tiên đã cười nhạo anh là đầu hói mà. Cái này gọi là gì? Chính là tự làm bậy không thể sống. Giang đội trưởng bây giờ có rảnh không? Nếu anh rảnh chúng ta có thể lên trên nói chuyện một chút. Nói thật cô không muốn giữa chốn đông người thừa nhận chuyện mình nhận nhầm người đâu. Đi xem mắt có thể nhận sai người. Nói thật cô cũng rất hoài nghi chỉ số thông minh của chính mình đó có được không. Đi thôi. Giang Đông chăm chú nhìn vào mắt cô, thấy cô gái nhỏ trước mắt cười đến là tươi đẹp, thật sự không có cách nào từ chối. Văn phòng của anh không tính là lớn, ngoại trừ bàn ghế máy tính chính là từng hàng các văn kiện xếp ngay ngắn. Ninh Yên Nhiên lặng lẽ đóng cửa lại, không chút khách sáo ngồi xuống trước mặt anh, thẳng thắn thành thật nói: có nước không? Tôi hơi khát. Giang Đông rũ mắt nhìn vào trong phòng, chỉ có một cái ly duy nhất, lại nhìn ánh mắt khao khát của cô, liền đứng dậy đi sang phòng bên cạnh lấy nước cho cô. Uống đi. Đưa cái ly dùng một lần tới trước mặt cô. Giang Đông đứng bên cạnh, hai tay đút tối bình tĩnh nhìn cô. Tìm tôi có việc gì? Ninh Yên Nhiên thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước. Cô đặt ly xuống ho khan vài tiếng, vành mắt hơi hơi đỏ lên. Đứng bên cạnh anh nhíu mày ảo não. Tôi xin lỗi anh. Tôi tới để xin lỗi anh. Ninh Yên Nhiên nghiêm túc không hàm hồ nói. Lần trước là tôi nhận sai người. Giang Đông không hiểu ý cô. Nhận sai người? Có ý gì? Chính là trước đây tôi cho rằng anh là đối tượng xem mắt cho nên nói một số lời không nên nói. Xin lỗi. Ninh Yên Nhiên khó có được một lần đỏ mặt, nhéo nhéo lỗ tai đỏ lên, không dám nhìn vẻ mặt của anh. Nói một hồi cô lại đúng lý hợp tình nói thêm: tôi cảm thấy anh cũng nên chịu trách nhiệm một phần. Sao anh không nói với tôi? Anh không phải đến để xem mắt. Giang Đông hít mắt nhìn biểu cảm của cô, ngón cái và ngón trỏ đặt phía sau lưng vân về. Ninh Yên Nhiên đương nhiên không biết anh đang nghĩ gì. Đôi mắt mở to long lanh nước, lông mi thật dài khẽ rụ, giấu không được nét mặt ngập tràn tâm sự. Cắn môi, nghiêm mặt, giống con mèo nhỏ dương nanh múa vuốt nhưng lại chẳng có chút lực sát thương nào. Giang Đông bỗng nhiên cười một tiếng, quay mặt về phía cửa sổ. Anh cười cái gì? Anh cũng cảm thấy tôi ngốc sao? Ninh Yên Nhiên không vui, đứng lên định tranh cãi với anh. Tốt lắm. Cô vừa đứng lên, sự đối lập về chiều cao lại càng rõ rệt. Vì thế cô lại nhanh trí ngồi xuống. Giang đội trưởng lần này muốn nhịn cười cũng không nhịn được, ngực phập phồng lên xuống, nhanh chóng quyết định bắt lấy từ ngữ quan trọng. Cũng... còn có ai cảm thấy cô ngốc? Ninh Yên Yên dựa vào cái bàn suy sụp muốn chết. Mẹ tôi đó, bà cảm thấy chính mình đã nuôi lớn một cái nhau thai. Giang Đông hò nhẹ một tiếng, làm như người lúc nãy vừa cười không phải là anh vậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tôi thật sự cũng đi xem mắt. Có phải cô nghĩ sai ở đâu rồi không? Ninh Yên Yên cũng sửng sốt. Anh cũng đi xem mắt sao? Giang Đông trịnh trọng gật đầu, bày ra dáng vẻ chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ninh Yên Nhiên lại bắt sai trọng điểm. À không phải, điều kiện như anh cũng phải đi xem mắt sao? Vừa rồi bác canh cửa con nói người thích anh đặc biệt nhiều mà. Đương nhiên Ninh Yên Nhiên cũng không biết cái gọi là người thích anh. Trên 60 tuổi chiếm đại đa số, còn lại là khoảng 50 tuổi. Cô nhìn trợn tròn mắt. Giang Đông trong lòng nhảy dựng, né tránh ánh mắt của cô. Tôi xem mắt là để ứng phó với ông nội, cũng không thật sự có ý định tìm bạn gái. Ninh Yên Nhiên lộ ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ. Tôi biết rồi. Có phải anh chính là kiểu đàn ông trung tình, trong lòng cất giấu người xưa nhớ mãi không quên, kết quả không chịu nổi áp lực, phải chấp nhận đi xem mắt cho đủ số, phải không? Giang Đông trong đầu cô nhóc này chứa cái gì không biết. Nhưng mà đều là đi xem mắt, lại chắc chắn là nhận sai người, vậy xảy ra vấn đề ở đoạn nào chứ? Ninh Yên Nhiên đau khổ gõ gõ cằm, cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng rồi. Đúng rồi, nếu là nhầm người, vậy cái người đáng ghét trước kia muốn xin ảnh chú không phải là anh đúng không? Giang Đông nhếch môi cười. Người đáng ghét à? Ninh Yên Nhiên nghiêm túc gật đầu, lấy ra di động cho anh nhìn chứng cứ phạm tội mà cô đã chụp lại màn hình trước đó. Chính là người này, không phải anh đúng không? Cô đã nói mà, làm sao mà người lúc này nói chuyện trước mặt còn khá tốt, vừa lên mạng đã trở thành cái dạng người không nhận thân thích như vậy. Nguyên nhân quả như là nhận sai người. Giang Đông gật đầu một cái. Người xem mắt với tôi không thêm WeChat. điện thoại, có bán sách đen. Vậy hẳn là cả bốn người chúng ta đều nhận sai người rồi. Tránh không được đối phương phản hồi tin tức anh nói anh lùn. Chuyện đầu hói bây giờ cũng đã có lời giải thích. Nghĩ đến đây anh hơi nhíu mày cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ rối rắm trước mặt, cầm lấy cổ tay cô, sờ lên đầu mình. Sờ xem, là tóc thật hay tóc giả? Ninh Yên Nhiên phồng má lên, dùng sức nắm một cái, vì chết còn mạnh miệng. Giả. Hai giây sau, hai người nhìn nhau cùng bật cười. Nghe tiếng cười của cô, Giang Đông ánh mắt khẽ nhúc nhích, vươn tay ra trước tự giới thiệu. Trời xui đất khiến cũng là duyên phận. Lòng em một chút, tôi là Giang Đông. Tôi là Ninh Yên Nhiên. Mạo muội hỏi một câu, mục đích xem mắt của cô là gì? Ánh mắt của anh đảo qua người cô không che giấu. Nên tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp, chắc hẳn cũng không cần phải xem mắt. Anh đem lời lúc nãy trả lại cho cô. Ninh Yên Nhiên thở dài. Đây là mục đích tôi tìm anh. Giang đội trưởng, xin hỏi tiền thuê anh một tháng bao nhiêu? Giang đội trưởng đen mặt nghiêm túc nhìn cô. Cái gì mà thuê tháng hay không thuê tháng? Tôi là cảnh sát nhân dân, xưa nay chưa từng thực hiện loại giao dịch nam nữ không đứng đắn này. Ninh Yên Nhiên tò mò. Không đứng đắn chỗ nào? Giang Đông trừng mắt. Thuê tháng gì đó chính là không đứng đắn. Vậy thì thuê năm. Ninh Yên Nhiên có chút phiền não. Thuê năm đắt lắm đó, mà cũng đâu cần phục vụ thời gian dài như vậy đâu. Nhiều nhất là thêm cái hậu mã là được rồi. Nghe cô nói ra đến hình ra dạng, chắc hẳn không phải lần đầu tiên thực hiện giao dịch không đứng đắn này rồi. Giang Đông đen mặt như đáy nổi, nhanh chóng đánh gãy lời cô nói đang thao thao bất tuyệt. Không chấp nhận thuê theo tháng, nhưng có thể lập giao dịch ngắn hạn. Ninh Yên Nhiên mắt sáng ngời. Tiền thuê tính thế nào? Giang Đông bình tĩnh nhìn cô chằm chằm nửa ngày, rốt cuộc mở miệng trả lời. Không cần trả tiền, chỉ cần có qua có lại. Anh chậm rãi nói rõ ý đồ của mình. Cô cũng vừa nghe rồi. Ông nội hy vọng tôi tìm bạn gái, nhưng tôi không có ý định này. Cho nên cần có một người có thể giả làm bạn gái thực hiện giao dịch. Tôi cũng giả làm bạn trai cô. Có vấn đề gì không? Ninh Yên Nhiên nghiêng đầu, nhịn xuống xúc động muốn dùng tay tính tiền. Nhưng mà tôi cảm thấy tôi đắt giá hơn anh. Giang Đông nhướng mày. Tôi cao hơn cô. Tôi trắng hơn anh. Ninh Yên Nhiên kéo lên một đoạn áo tay, đem cánh tay trắng nõn duỗi tới trước mặt anh. Đây, anh xem đi, trắng hay không? Giang Đông rũ mắt nhìn, giả vờ như muốn bắt lấy tay cô cắn một cái. Ninh Yên Nhiên nhanh chóng rụt tay lại, trừng lớn hai mắt nhìn anh cảnh giác. Anh muốn làm gì? Muốn tính giá. Dù sao cũng phải cho người ta nếm thử hương vị chứ. Ninh Yên Nhiên không chịu thua. Anh nói bậy. Chọn thịt heo còn phải nhan sắc heo sao? Giang Đông sửng sốt, lập tức nghiêng đầu đi, cố gắng ngăn chặn xúc động muốn cười thật to. Biết mình nói sai rồi, Ninh Yên Nhiên hầm hừ hai tiếng, không cam lòng dậm dậm chân. Anh đừng cười tôi. Nó một tiếng có được hay không? Giang Đông lập tức điều chỉnh sắc mặt ngay ngắn lại, duỗi bàn tay to đến trước mặt cô. Hợp tác vui vẻ. Ninh Yên Nhiên cười cong đôi mắt, hai ngón tay nắm lấy ngón tay cái của anh, lắc lắc một chút. Hợp tác vui vẻ. Giang Đông nhìn cách bắt tay độc đáo của cô, nhướng mày không nói gì. Trong đầu anh chỉ còn lại suy nghĩ. Quả nhiên trắng thật. Màu da đối lập như thế này khiến anh cảm thấy mình giống như dân châu Phi vậy. Đúng lúc này điện thoại Giang Đông đang đặt trên bàn vang lên. Anh thở dài một hơi. Ông nội. Vừa nói anh vừa thoáng nhìn qua Ninh Yên Nhiên. Đúng vậy, con đang đi làm. Phải gặp hôm nay sao? Được, để con hỏi một chút. Ninh Yên Nhiên miệng nhỏ đang từ từ uống một ly nước giống hệt con chim. Ở bên cạnh vừa uống vừa nhìn anh một cái. Giang Đông hạ thấp âm thanh. Ông nội của tôi hôm nay muốn gặp cô. Có rảnh không? Ninh Yên Nhiên chớp chớp mắt. Hôm nay? Nhanh như vậy sao? Tiến độ phát triển cũng nhanh quá rồi. Trên thực tế nửa giờ trước cô còn chưa biết tên anh là gì đâu. Giang Đông thực ra lại không cảm thấy nhanh. Hai người không phải yêu đương. Giao dịch đạt thành bất cứ khi nào cũng có thể có hiệu lực. Không tồn tại vấn đề về tiến độ. Không thành vấn đề. Ninh Yên Nhiên đáp một tiếng. Người đầu bên kia điện thoại không ngừng thúc giục. Giang Đông hò nhẹ. Được. Hôm nay con sẽ mang cô đến gặp ông. Hiện tại mới 3 giờ, Giang Đông muốn xử lý công việc. Ninh Yên Nhiên liền ngồi ở một bên, an an tĩnh tĩnh xem bản thảo. Rất có cảm giác vài phần năm tháng yên tĩnh lặng. 10 phút sau, Ninh Yên Nhiên mất kiên nhẫn bắt đầu nhìn xung quanh, xem anh xử lý công việc. Giang đội trưởng không dao động. Lại qua 10 phút, Ninh Yên Nhiên chán muốn chết, bắt đầu ở trên ghế đung đưa lắc lắc, muốn khiến anh chú ý. Giang đội trưởng nhẫn tâm tiếp tục không dao động. Ninh Yên Nhiên chép chép miệng, đi đến phía sau anh, lại nhoài người lên phía trước xem anh làm việc. Giang Đông thở dài, quay lại nhìn cô một cái. Muốn làm gì? Ninh Yên Nhiên vô tội chớp mắt. Tôi nghĩ chúng ta cần ký hiệp nghị gì chứ nhỉ? Ký như thế nào? Ninh Yên Nhiên cười hì hì bắt lấy tay anh. Ở trong lòng bàn tay anh nhẹ nhàng ký xuống tên của mình. Một bên viết, một bên đọc nhẩm, âm thanh kéo thật dài. Này, ký xong rồi. Nói xong cô lật bàn tay mình lại, mấy ngón tay nhịn không được động đậy hai cái. Tới lượt anh. Giang Đông nhìn cô một cái thật sâu, không rõ lắm ý của cô. Xin lỗi, có lẽ tôi chưa nói rõ. Tôi đã có người mình thích, chỉ là tạm thời chưa tìm được cô ấy, cho nên mới tồn tại giao dịch tạm thời cho chúng ta. Cũng hy vọng cùng với cô giữ khoảng cách nhất định. Ninh Yên Nhiên ngồi ở bên cạnh anh, đương nhiên có thể nhìn thấy ánh mắt có chút kiềm chế lẫn hoài niệm của anh. Cô vỗ tay một cái. Thấy chưa? Tôi đoán đúng rồi. Cô đã nói anh chính là người đàn ông khổ vì tình, quên không được người xưa, lại không thể chịu nổi áp lực, không thể không nhẫn nhịn đi xem mắt cho gia đình vừa lòng. Nhưng mà người anh muốn tìm tên gì? Người ở đây sao? Tôi có thể giúp anh hỏi thăm một chút. Cô chống cằm, ánh mắt sáng lấp lánh giơ tay lên. Tôi rất giỏi tìm người đấy. Giang Đông trầm mặc một lát. Không cần, cô ấy dọn đi rồi. Nói không chừng đã chuyển về rồi. Tôi sẽ... Nói được một nửa điện thoại Giang Đông lại vang lên lần nữa, cắt ngang lời nói của cô. Alo, Lão Tử. Được, để tôi qua đó. Lão Tử đang sửa sang lại văn kiện. Giang Đông vừa lật xem vừa nghe anh ta nhỏ giọng. Gần đây chỉ có loại việc nhập vụn vật này, không có gì mới. Giang Đông cầm văn kiện đập vào ngực anh ta một cái. Thế nào? Phải có loại án giết người liên hoàn cho anh điều tra thì mới cao hứng sao? Lão Tử cười hắc hắc. Đâu có, tôi cũng không phải sợ thế giới không loạn mà. Giang Đông trêu chọc nhìn anh một cái, chỉ ra mấy chỗ sai cho anh ta sửa, sau đó đứng lên. Tôi đi trước. Có việc gì thì anh giúp tôi trông coi một chút. Lão Tử theo bản năng ồ một tiếng, đợi sau khi anh đi xa mới phát hiện có điều gì đó không đúng. Gia đội trưởng, lúc đi làm không bao giờ để ý thời gian, có khi cơm cũng không ăn, hôm nay tự nhiên lại về sớm, đổi tính sao? Không xong rồi. Đội trưởng nổi tiếng cuồng công việc của bọn họ, chắc không phải là bị người ta hãm hại rồi đấy chứ? Người mới vừa hãm hại Giang đội trưởng. Ninh tiểu thư ngơ ngẩn nhìn điện thoại. Xuất phát từ sự kính sợ đối với chú cảnh sát, cô ở chỗ này không dám lướt Weibo để bát quái. Mất đi nửa giờ vui thú cùng internet, quả nhiên đã trở thành nửa giờ dài nhất trong cuộc đời cô. Đi thôi. Giang Đông cầm lấy áo khoác, nói một tiếng với cô rồi đi nhanh ra ngoài. Ninh Yên Nhiên mắt nhìn đồng hồ, đi theo phía sau anh, ung dung bước ra ngoài. Ấy, Giang đội trưởng, anh đi chậm chút chứ. Cô vừa cất giọng, một loạt ánh mắt lập tức phóng lại đây. Cô vừa cất giọng, Giang Đông không nói chuyện, nhưng lại thả chậm bước chân không dễ nhận ra. Khoảng cách hai người dần dần thu hẹp lại. Ninh Yên Nhiên lúc này mới đuổi kịp. Các anh ta làm sớm vậy sao? Lúc này không phải còn chưa đến 4 giờ sao? Xin nghỉ đi thôi. Anh không muốn nhiều lời, mở cửa lên xe cài dây an toàn, lái xe hòa vào dòng người xe cộ trên đường. Chờ đến lúc dừng đèn đỏ, Giang Đông từ trong túi lấy ra hai tờ giấy. Đây là tư liệu cá nhân của tôi, tốt nhất cô nên xem qua một chút, tránh để lộ. Ninh Yên Nhiên run run cầm lấy hai trang A4, trong lòng sợ hãi. Tôi chỉ giả làm bạn gái mà thôi, còn phải qua kiểm tra sao? Nháy mắt liền nhớ ra nỗi thống khổ lúc đi thi. Giang Đông nắm tay lái nhìn cô cười một cái. Người nhà của tôi thích náo nhiệt, cô trước tiên cứ chuẩn bị một chút, chắc chắn không sao đâu. Đối với Giang đội trưởng luôn tự mình làm mọi việc mà nói, bất kể làm cái gì cũng giống như là chiến đấu, phải biết mình biết ta mới trăm trận trăm thắng, không có cái gọi là tâm lý may mắn. Ninh Yên Nhiên thở dài. Hai trang giấy khoan hãy nói, nghĩ tiêu cực một chút, anh khẳng định với chỉ số IQ của tôi có thể học thuộc lòng trong thời gian ngắn như vậy hay sao? Cô bây giờ cái gì cũng có thể tin, chỉ duy nhất không tin chỉ số thông minh của mình. Giang Đông đưa tay xem đồng hồ. Còn 20 phút đủ dùng. Chỉ cần nhớ từ ngữ mấu chốt, không cần nhớ chi tiết. Ninh Yên Nhiên nghe lời cúi đầu, không hiểu sao lại có cảm giác ảo nước giác tới chân mới nhảy. Xem tài liệu ngay trước kỳ thi, chờ đến khi tốc độ xe chậm dần, tim cô lại bắt đầu đập nhanh lên. Tư liệu vừa mới xem xong, nháy mắt đã quên không còn một chữ. Giang Đông ngừng xe, nhưng chưa xuống ngay. Đại khái là thấy cảm xúc của cô quá khẩn trương, mới đưa tay vỗ vỗ bả vai, khẩu khí giống như lãnh đạo đi thị sát, nói: "Đừng khẩn trương." Ninh Yên Nhiên trừng mắt: "Đúng vậy, tôi đâu có khẩn trương." Nói đến vô cùng hợp tình hợp lý, nhưng thật ra tay cô đang run, có vẻ đặc biệt chột dạ. Vị đồng chí nhỏ này xem ra không thể đảm đương nhiều việc học lớn được rồi. Sang Đông cười một tiếng, hạ cửa sổ xuống, bên tay kẹp một điếu thuốc nhưng không châm lửa. Cô thế này là sao tổ chức yên tâm giao nhiệm vụ gián điệp cho cô? Ninh Yên chớp chớp mắt: "Cho nên tôi bị đuổi việc à?" Quả nhiên gián điệp cũng là một ngành nghề có nguy cơ cao, không phải dành cho mấy người già làm bạn gái mà còn chột dạ là có thể làm được đâu. "Không đúng, xin hỏi đây là cái tổ chức gì? Vì sao cần một cô gái vừa nhìn đã biết là gà mờ không đáng tin như cô làm gián điệp? Có phải tiêu chuẩn đầu bọc thấp quá rồi không?" "Còn khẩn trương sao?" Giang Đông cười nhẹ một tiếng: "Tôi kiểm tra một lần nhé." Ninh Yên Nhiên hít sâu một hơi, thực ra bắt đầu cũng không khẩn trương như vậy, từ đầu tới cuối lại xem qua một lần, đến lúc thủ lĩnh gián điệp Giang Tiên Sinh khẳng định, sốt cuộc mới lộ ra một nụ cười: "Tốt rồi, kế tiếp sẽ là thực hành trên chiến trường, có sợ không?" "Không sợ." "Có tin tưởng không?" "Không có." Giang Đông, tâm trạng như vậy vẫn là khá tốt, đáng khen thưởng. Hai người trên đường mua không ít lễ vật, mới nhìn thì hoa hòe loè loẹt, nhưng cũng không có người nào thực sự thích ăn. Chỉ là việc tặng quà này nhất định phải làm, vì con đường phải đi sắp tới được suôn sẻ, không thể không làm. Giang Đông hai tay xách theo túi quà tặng, Ninh Yên Nhiên cầm mấy hộp lá trà, tay trái rảnh rỗi đưa lên đưa xuống: "Có cần nắm tay không?" Giang Đông không có kinh nghiệm thực chiến, nghĩ nghĩ: "Không cần." Thế là Ninh Yên Nhiên vì muốn biểu hiện quan hệ thân mật giữa hai người, cuối cùng nắm lấy tay áo của anh, mới nhìn giống như tay trong tay. Trên lầu, người từ thật xa đã nhìn thấy bọn họ, bảy cái đầu chụm ở cửa sổ, một người cầm bao hạt dưa, líu xíu thảo luận: "Cô bạn gái nhỏ này là chưa từng gặp nha, tại sao bọn họ còn đợi trong xe mà chưa lên?" Giang Tây gãi gãi đầu, khó hiểu nói. Bà Giang đem đầu cháu trai đề xuống, tranh thủ chen vào chỗ có thể quan sát tốt. "Nói không chừng là đang trau dồi tình cảm đó." 3 phút sau, hai người bị nghi ngờ đang trau dồi tình cảm, ấn chuông cửa. Bà Giang vội vàng cọ tay vào quần, sửa sang lại tóc trước mặt vợ mình: "Vợ à, bà nhìn xem kiểu tóc của tôi thế nào." Vẻ mặt mẹ Giang ghét bỏ: "Chẳng ra sao cả, chủ yếu là do ông đầu trọc." Bà Giang mấy ngày hôm trước quyết tâm, tâm huyết dâng trào, học theo mấy ông bạn trong nhóm cạo trọc đầu, ai biết lại phiền toái như vậy, mỗi ngày đều phải cạo một chút, nếu không sẽ mọc lên lởm chởm giống như dâu vậy. Giang Tây cùng Giang Nam hứng thú bừng bừng vọt tới cửa, dành nhau nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa, tò mò lại vừa kích động: "Anh nói xem, lần này Đông ca có phải là mang tay phải phải không?" "Vậy thì không cần nhìn, chúng ta thấy cả rồi, nói không chừng lần này là tay trái đấy." Hai người nhìn nhau cười hắc hắc, tự nói tự vui. Ninh Yên Nhiên chọc chọc cánh tay Giang Đông, nhìn anh ngày càng đen mặt, nhỏ giọng hỏi: "Có phải là không có ở nhà hay không?" Giang Đông thính tai, giọng nói cười của hai người kia đều lọt vào tai anh, khiến anh tức đến nỗi muốn đem hai đứa em họ kia ra đập một trận. "Giang Tây, mở cửa." Giang Đông hai tay đều là lễ vật, dùng chân đá vào cửa hai cái. Giang Tây run lập cập, lập tức suy sụp sụ mặt xuống, nhỏ giọng hỏi Giang Nam bên cạnh: "Em nói, có phải Đông ca nghe được anh nói chuyện không?" Giang Nam gật đầu: "Chắc là nghe, dù sao cậu ta cũng chưa nói gì, những lời nói bậy đều là Giang Tây nói." Đợi 2 giây vẫn không có tiếng đáp lại, Giang lão đại cảm thấy địa vị của mình trong nhà đã bị hai đứa em họ khiêu khích. Anh dồn khí lực nói thật to, vô cùng khí phách: "Mau mở cửa, ông đây đã mang theo tay phải trở lại rồi." Tay phải tiểu thư vô tội chớp mắt, nhìn mắt mèo sau lưng hai anh em cười thật ngọt ngào: "Tên gọi của các anh thật là thú vị." Giang Đông hắng giọng, thu hồi về mặt hưng phấn, hung thần đối với em họ: "Chỉ có tên nó là địa danh, vẫn là tên của tôi dễ nghe đúng không?" Ninh Yên Nhiên nhịn cười gật đầu: "Nhưng địa vị của anh trong gia đình cũng không quá tốt, mang bạn gái về cũng không muốn ai nhìn." Ba Giang sau khi sửa sang lại đầu óc, lập tức đi tới cửa ném hai anh em qua một bên, uy nghiêm mở cửa ra. Kết quả cuối đầu tiên, thấy một cô gái nhỏ khuôn mặt non nớt đang nhìn ông mỉm cười ngọt ngào. Ba Giang bối rối sờ sờ đầu, ngây ngốc há miệng đi vào theo. Ánh mắt Giang Đông lập tức trở nên một lời khó nói hết. Nhìn một hàng dài cha mẹ anh đang đứng nhìn ngơ ngẩn, thở dài một hơi thật sâu: "Ba anh, mẹ anh, em anh, người cuối cùng là ông nội anh." đã ra chiến trường rồi nhưng thật ra Ninh Yên Nhiên lại không thấy khẩn trương. Thoải mái tự nhiên theo anh gọi từng người. Cô gái nhỏ tuổi còn trẻ, cười ngọt ngào, miệng càng ngọt, giọng nói đặc biệt khiến người ta yêu thích. Làm cho mẹ Giang mặt mày hớn hở, bà Giang lại lo lắng sốt ruột, sờ đầu, kéo Giang Đông sang một bên. Con nói thật đi, bạn gái đã thành niên chưa? Giang Đông vốn cho rằng ba mẹ sẽ nghi ngờ tính chân thật trong mối quan hệ của hai người. Không ngờ đến vừa mới gặp lại chính là vấn đề ngoài dự đoán này. Ánh mắt anh càng thêm một lời khó nói hết. Nâng tay sờ lên cái trán của ba anh một cái, buồn bực nói. Không sốt mà, sao lại mê sảng rồi? Bà Giang lập tức đánh một cái trên lưng anh, thổi râu trừng mắt. Nói chuyện với ba kiểu gì thế? Cái gì mà mê sảng? Ngưng một giây, bà Giang tiếp tục nói. Cái này gọi là suy nghĩ yêu thương, hỏi tới tận cùng. Giang Đông cười nhạo. Được rồi, ba còn không hiểu con của ba sao? Con làm sao có thể động lòng với một cô gái nhỏ chưa thành niên chứ? Nhìn anh không giống người có ranh giới đạo đức lắm sao? Được rồi, đúng là cũng không giống lắm. Giang Đông lần đầu tiên thức tỉnh về vấn đề hình tượng của bản thân, lại cùng ba mình lôi kéo thêm một hồi, lại nhìn thấy bạn gái nhỏ hợp tác đang cùng ông nội pha trà, động tác trôi chảy, nói chuyện nhẹ nhàng, lễ phép, nói năng hoạt bát khiến ông nội liên tục gật đầu không ngừng. Anh bước qua, thoải mái ngồi xuống bên cạnh cô. Tuy rằng không có động tay động chân, nhưng trong mắt người khác lại đem lại cảm giác bọn họ nhất định là rất thân mật. Loại cảm giác này thật ra trong không khí này cũng rất hòa hợp. Mẹ Giang cho ba Giang một ánh mắt. Thế nào? Ba Giang nhỏ giọng nói thầm. Biết bao tuổi không? Tôi vẫn cảm thấy có chút nhỏ. Mẹ Giang cẩn thận nhìn ngũ quan Ninh Yên Nhiên, ở trong lòng miêu tả thêm một lần. Càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không thích hợp. Sao bà lại cảm thấy cô gái nhỏ này có chút quen mắt nhỉ? Bà Giang không cho là đúng. Lớn lên đẹp thì đều đẹp như nhau, chỉ có lớn lên xấu mới nhìn ra khác nhau mà thôi. Mẹ Giang gật đầu thầm chấp nhận. Ông nội Giang nhìn cháu trai và cháu dâu tương lai ngồi cạnh nhau, càng xem càng vừa ý. Tiểu Ninh à, hai đứa quen nhau thế nào vậy? Ninh Yên Nhiên thân người cứng đờ, nuốt nước miếng, lặng lẽ nhìn về phía Giang lão đại. Câu này cô có xem qua, nhưng lại quên mất đáp án rồi. Giang Đông trừng mắt liếc cô một cái. Nếu là đang ở phòng thi, xem cô làm thế nào. Nhưng mà anh cũng không nhớ rõ đáp án, đành phải tự dựng chuyện. Hai bọn con ở gần nhau, có lần xảy ra va quẹt xe, qua qua lại lại, cứ như vậy thì quen biết. Ninh Yên Nhiên đang mỉm cười, đột nhiên nhận ra có điểm nào đó không thích hợp nha. Cái cốt truyện này sao mà nghe quen tai quá vậy? Giang Đông hoàn toàn không nghĩ tới. Anh kết hợp sự việc ở hiện thực để dựng ra một câu chuyện đánh bậy đánh bạ, vậy mà lại trúng ngay đương sự. Đương nhiên, rõ ràng đội trưởng hiện tại tạm thời vẫn chưa phát hiện bạn gái nhỏ bên cạnh mình chính là nhóc con đụng xe rồi bỏ chạy kia. Mẹ Giang quan tâm hỏi. Có ai bị thương không? Không có, chỉ là chuyện nhỏ, đã giải quyết ổn thỏa rồi. Cùng lắm chỉ là một cái xe kính mà thôi. Giang Tây cùng Giang Nam làm mặt quỷ, xô xô đẩy đẩy. Giang Bắc nhìn không được, dẫn đầu đi hỏi một vấn đề mà tất cả mọi người đều đang quan tâm. Ninh Tiểu Thư đúng không? Không biết cô tốt nghiệp được mấy năm rồi. Ninh Yên Nhiên rất nhanh kịp phản ứng. Câu này chính là quanh co lòng vòng, hỏi về vấn đề tuổi tác đây. Tốt nghiệp 2 năm, hiện giờ đang làm dẫn chương trình trên đài phát thanh. Giang Đông nói thêm vào. Lột một trái quýt đưa cho cô. Ông nội vừa khen giọng nói của em rất dễ nghe đấy. Ninh Yên Nhiên chớp mắt. Thật không? Thật ra cô cảm thấy chương trình của mình cũng không phải là hợp với tất cả mọi người già trẻ lớn bé như vậy đâu. Giang Đông nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, cười một tiếng, bỗng nhiên ném miếng quýt trong tay qua. Ninh Yên Nhiên ôi ôi một miếng, dùng miệng bắt được, tiếp thức ăn thành công. Ừ, mẹ của anh cũng rất thích tiết mục của em. Mẹ Giang có chút kinh ngạc. Giang Đông nhàn nhạt mở miệng nhắc nhở. Cô ấy chính là người đêm qua kể câu chuyện bộ xương khô kỵ sĩ cùng vong linh công chúa. Không phải mẹ nghe xong còn khóc đó sao? Mẹ Giang trừng lớn mắt, trong mắt lập tức thêm vài phần thân thiện. Đúng đúng đúng, mẹ thật sự yêu thích giọng nói của Yên Nhiên, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy. Ninh Yên Nhiên dẫm lên chân Giang Đông thật mạnh. Ai nhận ra từ lúc nào? Giang Đông cười đến nghiến răng nghiến lợi. Từ buổi tối hôm trước, lúc cô kể câu chuyện chú cảnh sát cùng nữ sát chết tình yêu hận thù. Nếu Yên Nhiên mà có đuôi, chắc đã sớm cả hai lỗ tai đều đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Cô quyết định bắt đầu từ ngày mai phải quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, ca ngợi nhân dân, ca ngợi đảng, ca ngợi cuộc sống hạnh phúc của thế kỷ 21. Không đọc chuyện ma nữa. Thật là bị người lớn trong nhà phát hiện là người dẫn chương trình kể chuyện ma đêm khuya, Ninh Yên Nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bởi vì công việc của Ninh Yên Nhiên là vào buổi tối, không bao lâu phải rời đi. Mẹ Giang cố ý làm nhiều thức ăn, nhìn con trai gắp thức ăn cho người ta dưới ánh mắt uy hiếp của bà, lúc này mới gật đầu hài lòng. Lần trước lúc ăn cơm, anh cố ý quan sát theo thói ăn uống của cô. Nhìn thấy cô chỉ ăn thịt không ăn rau, không đồng ý mới gắp cho cô thật nhiều rau xanh. Động vật ăn thịt, Ninh tiểu thư bất mãn liếc anh một cái, nhân lúc không ai để ý, ở dưới bàn đá chân anh. Cô chỉ là bạn gái giả, vì sao phải chịu khống chế cả về vấn đề ăn uống như vậy? Đây không phải là trách nhiệm mà bạn gái thực sự nên đảm nhận sao? Dinh dưỡng phải cân đối, ăn nhiều rau sẽ tốt cho da. Sang Đông mím môi, thuận miệng nói bậy bạ. Em xem con thỏ, chính vì thích ăn rau xanh củ cải nên lớn lên mới đáng yêu như vậy. Ninh Yên Nhiên hai má nghẹn đến phồng lên, đôi mắt còn to hơn con thỏ trừng anh không vui. Chẳng lẽ em không phải là con thỏ đáng yêu sao? Giang Đông nhịn xuống, không lấy chiếc đũa trên tay chọc vào cái má phình của cô một cái, thử xem có thể bay hơn lên được không. Chờ anh phục hồi tinh thần, phát hiện cả nhà đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh hoàng. Giang Đông ho nhẹ một tiếng, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thỏ Ninh Yên Nhiên không cam lòng gặm củ cải trắng, ở dưới bàn hung hăng giậm một cái thật mạnh vào chân anh. Đội trưởng rác rưởi, phá hoại cuộc sống của cô, ép cô ăn rau. Trên đường đưa cô về, Giang Đông rốt cuộc đưa ra đề nghị trao đổi WeChat. Hai người quen biết lâu như vậy, ngay cả phương thức liên hệ cũng chưa lưu, thật đúng là một chuyện khó tưởng tượng ở thời đại này. Ninh Yên Nhiên vốn cho rằng mình bị anh kéo vào danh sách đen, không nghĩ tới là nhận sai người. Còn Giang Đông lại là bị từ chối thêm WeChat. Khó khăn lắm mới gặp được thì lại ăn phải cái đinh mềm, bị chặn ngay ngoài cửa. Người đưa mã thanh toán thay vì mặt mã WeChat. Ninh tiểu thư đột nhiên có một chút chột dạ rụt cổ lại. Giây tiếp theo, Giang đội trưởng thành công khiến cho cô lại chột dạ thêm một chút nữa. Anh nghiến răng, nhìn dãy số quen thuộc, theo mắt lại xác nhận thêm một lần nữa. Lúc này mới gằn từng chữ một, nói: rất tốt, bắt được cô rồi. Hóa ra vị thần long thấy đầu không thấy đuôi, Ninh tiểu thư đang ngồi đây, lại chính là tên danh con lưu manh dám mưu sát chiếc xe yêu quý của anh. Ra là cùng một người. Vì sao bắt tôi? Ninh Yên Nhiên cả người căng thẳng dựa vào lưng ghế, chỉ sợ dây tiếp theo sẽ bị chú cảnh sát móc ra còng tay đem cô bắt lại. Chờ một chút, nếu cô bị bắt thì cô nên thẳng thắn để được khoan hồng, hay là đánh chết cũng không nhận? Khoan, không đúng. Xin hỏi cô đã phạm tội gì cơ chứ? Một lần nữa, Ninh tiểu thư đúng lý hợp tình nắm chặt con thú bông treo trên ba lô, dùng canh thức mạnh mẽ xoa nắn cái tai của nó để chứng minh mình vô tội. Giang Đông kiên nhẫn nhìn chằm chằm biểu cảm của cô, nhìn thấy rõ ràng suy nghĩ trong lòng cô. Đợi đến khi cô ổn định lại tinh thần mới thu hồi tầm mắt, hai tay cầm lái, vững vàng lái xe. Vì sao không thể bắt? Ngữ khí của anh vô cùng bình tĩnh, giống như chỉ thảo luận với cô sẽ ăn cái gì. Nhưng mà người này lại cực kỳ bá đạo, ngay cả cô ăn cái gì cũng muốn can thiệp, còn bắt cô ăn củ cải trắng xào, hiện tại còn muốn bắt cô, quả thực là điển hình của chấp pháp bạo lực. Nhưng tôi đã nói gì đâu? Đình Yên Nhiên ngước cằm lên nghiêm túc nói, tôi là một cô gái ngoan, trước giờ không mắng chửi người. Nghe cô tự biên tự diễn khen mình ngoan ngoãn, Giang Đông cười nhạo một tiếng, không khách khí vạch trần. Cô ngoan? Là ai vừa rồi ở dưới bàn đá tôi? Là ai chỉ ăn thịt không ăn rau? Kén ăn. Kén ăn thì làm sao? Tôi cũng không ăn cơm nhà anh. Ninh Yên Nhiên vô tội trừng anh. Giang Đông nhướng cao một bên chân mày, chờ đợi phản ứng của cô. 3 giây sau, Ninh Yên Nhiên tỉnh táo lại phồng má chấp nhận bại trận. Được rồi, quả thật là ăn cơm nhà anh, mà lại còn ăn rất ngon lành, giống như vịt ăn lúa trong truyền thuyết vậy. Rất nhanh cô xốc lại tinh thần tiến lên. Nếu lần sau còn có cơ hội như vậy, nhất định phải tìm tôi trước nha. Giang Đông hừ cười một tiếng. Mẹ tôi nấu cơm rất ngon sao? Ninh Yên Nhiên gật đầu thật mạnh. Không biết xuất phát từ tâm tư gì, Giang Đông gõ gõ tay lái nhấn mạnh nói, tôi nấu cũng rất ngon. Ninh Yên Nhiên ánh mắt sáng ngời nhưng lại lập tức phiền não. Thôi bỏ đi, tôi cũng đâu phải là bạn gái thực sự, động một chút lại đi ăn ké, thật sự là không dè dặt chút nào. Không dè dặt? Giang Đông buồn cười liếc cô một cái. Xin hỏi Ninh tiểu thư này đã từng có lúc nào dè dặt chưa? dè dặt quá cũng chưa hẳn đã tốt, chủ động một chút cũng không sao. Ninh Yên Nhiên không nghe ra hàm ý mờ ám trong lời nói của anh, nhưng đột nhiên lại nhớ tới một người khác. Đối tượng xem mắt của tôi cũng thích phụ nữ độ chủ động nha. Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Giang Đông, cô nhấn mạnh thêm lần nữa. Tôi là đang nói đến đối tượng xem mắt thực sự, chứ không phải nói đối tượng xem mắt nhầm là anh đâu. Anh ta thích chủ động, không thích dè dặt, cho nên cô mới trang điểm thành như vậy. Giang Đông giống như là suy nghĩ cẩn thận chuyện gì đó, đôi mắt đen như mực quét qua người cô một vòng. Trách không được. Trách không được cái gì? Trách không được một cô gái xinh đẹp như vậy hôm đó lại tự biến mình thành bà cô già. Đương nhiên anh sẽ không nói. Vừa lên xe anh đã có chú ý tới cô, trang điểm kỳ quái, vừa đeo khẩu trang vừa đeo mắt kính, trang bị đầy đủ, khiến anh còn tưởng rằng cô có sở thích ăn mặc khác người, nhưng kỹ thuật ngụy trang quá kém. Không nghĩ tới một lột xuống một tầng này lại là một cô gái xinh đẹp động lòng người như vậy. Giang Đông liếm liếm môi, thu hồi suy nghĩ, không dám tiếp tục tưởng tượng. Anh mới là bà cô già ấy. Ninh Yên Nhiên dùng thú bông ném anh, kết quả lại vô cùng xấu hổ rơi xuống trên đùi, biểu cảm hung dữ trên mặt lập tức ngưng trọng. Ấu chị. Giang Đông hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng duy trì giọng điệu bình tĩnh, đem con thú bông nhặt lên ném trả lại cho cô. Ấu chị chết đi được. Ấu chị sẽ không chết. Ấu chị sẽ mãi mãi tồn tại trong lòng cô. Ninh Yên Nhiên vừa định nói như vậy, liền bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh, lập tức rụt cổ lại, không dám nói lời nào nữa. Dù sao cũng là do cô nhằm ngay thời điểm làm ra chút chuyện ngoài ý muốn, khiến bầu không khí trở nên xấu hổ thế này. Giang Đông yên lặng một lúc, lại quay về đề tài lúc nãy. Cô vẫn còn liên hệ với đối tượng xem mắt trước sao? Ninh Yên Nhiên lắc đầu. Không có. Nếu ngay từ đầu người tôi nhìn thấy là anh ta, nhất định sẽ không có khả năng trên WeChat. Cô ghét nhất là loại người tự cao tự đại, đặc biệt là loại mà mép tóc sắp chạm đến cái ót như vậy. Giang Đông tâm tình rất tốt, quyết định tạm thời đem chuyện đụng xe áp xuống, chờ đến lúc nhóc lưu manh này tự mình phát hiện chân tướng, biểu cảm nhất định rất thú vị. Không hiểu sao trong lòng anh lại sinh ra mấy phần mong đợi. Anh một đường suôn sẻ đưa cô đến tòa nhà đài phát thanh. Ninh Yên Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thấy vẫn còn sớm, quay đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn trong suốt đầy nghi hoặc. Anh nhận ra tôi. Tại sao anh không nói? Giang Đông lấy ra một điếu thuốc không châm lửa lại chào trở về, sơn khoát thay cô tháo dây an toàn, nhàn nhạt nhìn cô. Tôi muốn nhìn thử một chút biểu cảm của cô lúc bị đánh trở tay không kịp thì sẽ thế nào. Hiện tại thấy rồi, rất đẹp. Ninh Yên Nhiên nhìn anh khó hiểu, chớp đôi mắt to, dáng vẻ nghiêng đầu đáng yêu muốn chết. Giang Đông trong lòng sinh ra mấy phần nôn nóng, lại không biết nôn nóng cái gì, thúc giục cô xuống xe. Đi nhanh đi, nếu không sẽ trễ. Quả nhiên cô vừa xuống xe đã gặp ngay ngài lãnh đạo già mặt đầy nếp nhăn. Ninh Yên Nhiên lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Giám đốc, ngài tự mình đi làm sao? Lão lãnh đạo chỉ hận rèn sắt không thành thép nhìn cô, lấy tay gõ lên trán cô một cái. Giang Đông nhịn cười, cảm giác nôn nóng bỗng chốc bay hết sạch. Đúng 10 giờ anh bật chương trình phát thanh quen thuộc, cách một tần sóng. Giọng nói của cô so với bình thường nghe không giống lắm. Giang Đông dựa vào giường yên tĩnh nghe, thẳng cho đến khi cô cùng người nghe đài nói chúc ngủ ngon mới xuống giường rửa mặt. Vừa ngẩng đầu anh liền phát hiện người đàn ông trong gương trên mặt đầy ý cười, ngây ngốc hạnh phúc như bệnh thần kinh. Giang Đông lau mặt một cái, đem toàn bộ biểu cảm trên mặt lột xuống. Đồng chí Giang Đông, anh bình tĩnh một chút. Người bình thường nghe xong chuyện ma cũng không phải là dáng vẻ này đâu. Anh ta hít sâu một hơi cúi đầu rửa mặt, cầm khăn lông tùy ý lau hai cái, lấy di động phát WeChat. Tan ca rồi. Đối phương trả lời rất nhanh. Đại khái chính là kiểu con gái nghiện lên mạng, suốt ngày cầm di động không rời tay. Đúng vậy, vừa tan ca. Giang Đông gõ gõ màn hình di động. Ừ, ngủ ngon. Ngủ ngon. Giang Đông nhìn đi nhìn lại đoạn đối thoại của hai người nhiều lần, sau đó tải gói con icon biểu cảm của cô xuống. Hay lắm. Bây giờ thì anh đã trở thành một người đàn ông có một gói icon biểu cảm. Ninh Yên Nhiên khoảng thời gian trước vội vàng chuyển nhà nên mang theo mèo gửi đến nhờ nhà bạn. Hiện tại đã sắp xếp xong, muốn mang mèo nhỏ trở về. Hạ Hạ, có nhớ chị không? Cô gãi gãi cằm con mèo, tiểu tiên nữ mèo nhỏ có bộ lông mềm mại, nhẹ nhàng lập tức dễ chịu hừ một tiếng. Lâm Kiểu An nhìn một người một mèo chơi đến vui vẻ thở dài. Mình cứ như vậy mà thất sủng sao? Thế nên Ninh Yên Nhiên cũng gãi gãi cằm cô ấy. Biến biến biến. tay toàn lông mèo. Lông Kiều An ghét bỏ tránh cái tay cô, lộ ra vẻ mặt nhiều chuyện. Đúng rồi, chuyện xem mắt thế nào? Nhắc tới chuyện này, Ninh Yên Nhiên mặt đầy chua xót. Chuyện này kể ra dài dòng lắm. Vậy thì kể từ đâu? 10 phút sau, Lâm Kiều An từ lúc bắt đầu còn nhịn được, cho đến lúc sau đã lăn lộn trên mặt đất ôm bụng cười. Cậu nói hôm đó ở hôn lễ, không phải là thuê bạn trai tới, mà là đối tượng xem mắt bị cậu nhận nhầm. Ninh Yên Nhiên dáng vẻ vô cùng đau thương. Cái này đâu thể gọi là nhận nhầm, phải gọi là có duyên gặp mặt. Lâm Kiều An không cho cô một chút mặt mũi nào, náo loạn đòi xem di động. Vậy cái đối tượng xem mắt thực sự đâu? Có ảnh chụp không? Ninh Yên Nhiên ánh mắt phức tạp. Không phải mình nói chứ. Cậu sao lại yêu thích? Có soái ca thì không nhìn, lại hứng thú với người hói đầu. Cậu nói xem, có phải vì cậu cứ nghe mình nhắc đầu hói nên tình cảm mới trở nên vặn vẹo như vậy không? Lâm Kiều An, cậu có tin là mình có thể làm cho cậu ngay bây giờ đi về mà không có tóc hay không? Ninh Yên Nhiên dưới ánh mắt uy hiếp của cô ấy, không chút sợ hãi, lại cầm lấy di động tìm ảnh chụp. Đây, là người này. Sau này mình và mẹ muốn dùng cái này để nhắc nhở đây chính là một bài học đẫm máu. Lâm Kiều An, cho nên bài học rút ra là gì? Điều cơ bản nhất là nhất định phải xem ảnh chụp trước tiên. Nếu không, sẽ nhận sai người. Trên đường ôm mèo nhỏ như về nhà, Ninh Yên Yên nhìn thấy một chiếc xe màu đen chạy lướt qua. Tốc độ của đối phương thật giống như cô tưởng tượng. Chớp mắt đã đến cổng lớn. Cô quay đầu nhìn lại, chớp chớp mắt. Bóng dáng này sao quen mắt quá vậy? 3 giây sau, cô nhún vai không thèm để ý. Không quan trọng, có thể mấy người chân dài bọn họ lớn lên đều giống nhau. Thứ bảy, Ninh Yên Nhiên theo thường lệ đi đến hẻm nhỏ cho mèo ăn. Lúc trước nhà bà ngoại cô ở gần đây, lúc cô đến chơi thường xuyên thấy mèo hoang. Đi xa hơn một chút chính là thôn Thành Trung, có không ít mèo đang được nuôi nửa chừng bị vứt bỏ, không ai chăm sóc, đáng thương muốn chết. Cô cũng từng tìm nhà nuôi cho mấy chú mèo này, sau đó liên lạc với họ thì phát hiện cũng không tốt lắm, đành phải từ bỏ ý nghĩ này, mỗi tuần hoặc 1-2 lần đến cho chúng ăn. Bản thân Ninh Yên Nhiên cũng nuôi mèo, nhìn thấy mấy con mèo đáng thương này cũng mềm lòng. Cô ngồi xổm xuống, mềm giọng gọi 2 tiếng. Mấy con mèo đã quen với cô, nghe tiếng liền lộc cộc chạy tới, liếm ngón tay cô, kêu meo meo. Hôm nay cô mang đến một ít thức ăn dinh dưỡng và thịt ức gà luộc đã cắt nhỏ, còn cầm theo 2 túi thức ăn cho mèo mà gần đây Hạ Hạ rất thích, từng chút đút cho mèo hoang ăn. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, người còn không chịu nổi, đói khổ lạnh lẽo, huống chi là mèo. Hôm nay cô còn mang theo mấy cái thùng, đặt ở một góc trong hẻm, còn cẩn thận che chắn để mấy người thu phế liệu không mang đi. Sức người có hạn, điều mà cô có thể làm cũng chỉ có như vậy. Mưa thu tới rất nhanh, vào lúc cô chuẩn bị đứng dậy, trên đầu xuất hiện một cái rủ đen thật lớn. Ninh Yên Nhiên dụi mắt, nghi hoặc quay đầu lại liền nhìn thấy một bóng dáng đang lưng sau lưng, tay trái đút tối, tay phải cầm rù, hơi thở ấm áp, ổn định, vững vàng bao lấy cô. Giang Đông hôm nay lái xe ngang qua nơi này, nhìn thấy một người đang ngồi xổm cho mèo ăn. Anh không thích xen vào việc của người khác, chỉ là một giây kia tim lại đập loạn lên. Khung cảnh hết sức quen mắt này khiến anh nhớ tới một người trước đây thật lâu mà anh đã đánh mất. Cô gái đã được anh chôn sâu trong hồi ức, không thể nào tìm lại được nữa. Ánh trăng nhỏ của anh. Giang Đông lập tức ngừng xe, chạy thật nhanh, đến nơi mới biết nhận sai người. Dáng vẻ ôn nhu cùng giọng nói mềm mại của cô dần dần trùng khớp với ký ức của anh, nhưng lại bị lý trí của anh ngăn lại. Nhưng trái tim của anh không vì vậy mà đập chậm đi nửa phần, ngược lại còn nhảy kịch liệt hơn. Thật muốn chết, anh nghĩ. Giang Đông chạy nhanh tới, trong nháy mắt nhìn rõ khuôn mặt cô, bước chân khựng lại, giống như bị sét đánh. Anh đứng yên tại chỗ không động đậy. Ngực Giang Đông phập phồng 2 cái, cố gắng bình tĩnh lại, đi đến trước mặt cô vững vàng đưa rủ lên. Trên mặt không có một chút biểu cảm dư thừa nào, ánh mắt trước sau như một đen nhánh sâu thẳm. Nhịp tim không thể khống chế lại đang phản ánh tâm trạng thực sự rất bất an của anh lúc này. Ninh Yên Nhiên ngồi xổm trên mặt đất, trong tay ôm một con mèo, lông bết dính vào nhau vô cùng dơ bẩn, cuộn thành một bóng nhỏ, run cầm cập. 2 cặp mắt to tròn như nhau cùng nhìn anh long lanh nước, bao trùm một tầng sương mù, lông mi thật dài chớp 2 cái, ướt sũng, giống như là 2 đứa nhóc đáng thương bị lạc đường. Sắc trời ảm đạm không nhìn rõ, dường như trong thế giới nhỏ bé tĩnh lặng này chỉ còn phảng phất tiếng nhịp tim anh đập. mênh mông, ấm áp, khí thế hừng hực như muốn xông ra khỏi lồng ngực, rơi vào lòng bàn tay của cô. Tài Giang Đông run lên, hít thật sâu một ngụm khí lạnh, buộc chính mình bình tĩnh lại, không đến mức không thể kìm nén mà ngồi xổm xuống, nghe theo khát vọng trong tim mà ôm cô vào lòng. Anh bình tĩnh 2 giây, lúc này mới đủ dũng khí nhìn thẳng cô. Em có khỏe không? Anh thấp giọng hỏi. Ninh Yên Nhiên ngẩng đầu, cái gì cũng không nhìn rõ, đáng thương chớp chớp mắt, nhìn anh nhẹ nhàng meo một tiếng. Âm thanh của cô hòa lẫn trong tiếng mưa, giống như một giọt sương sớm đung đưa lắc lơ chạm vào cánh hoa mềm mại trong veo, trong lúc hoảng hốt dần dần cùng với tiếng tim đập của anh chồng lên nhau. Bang bang bang, cô từng tiếng gõ vào tim anh. Hẻm nhỏ tối tăm, bóng dáng mơ hồ, đôi mắt rõ ràng, giống như có một chùm ánh sáng duy nhất chiếu trên người cô. Giang Đông hung hăng lau mặt một cái, cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống, đem cây dù nhét vào trong tay cô, không dám ở lại lâu, nhanh chóng xoay người rời đi. Anh nghĩ mình xong rồi, thật sự xong rồi. Mưa thu mang đến khí lạnh cũng không khiến nhiệt độ trên người anh giảm đi nửa phần. Anh cảm thấy trái tim của mình giống như rớt vào dung nham, nóng muốn chết, còn ùng ục bốc khói, sắp thiêu cháy cả người anh. Giờ khắc này anh ý thức vô cùng rõ ràng, những cảm xúc không tên đã lên men trong lồng ngực, khiến anh lo lắng bất an. Cũng vào giờ khắc này, anh để lại trái tim mình nói với chính mình, nên dừng ở đây thôi. Quả nhiên ngay từ đầu anh không nên gặp cô. Xem mắt nhiều người thì cũng thôi đi, bây giờ còn phát hiện thêm bệnh tình này nữa, thật sự là không ổn. Bên kia Ninh Yên Nhiên dựa vào sự đáng thương đổi được cây dù, nhỏ giọng lẩm bẩm: chú cảnh sát thật keo kiệt, mua dù cũng không chịu mua dù hoa, đen như mực, xấu muốn chết. Thôi quên đi, xấu thì xấu, có một số người cả đời này thẩm mỹ cũng chỉ có vậy. Đoán chừng trạng thái thẩm mỹ cao nhất của anh chính là cô rồi. Miệng thì chê, nhưng thân thể rất thành thật. Ninh Tiểu Thư nhấp môi cười, dùng ngón tay gõ gõ vào đầu lông của Tiểu Hôi trong lòng. Tiểu Hôi, em nói xem, chỉ một tiếng meo có thể đổi lấy cây dù, vậy 100 tiếng meo thì đổi được bao nhiêu cây dù? Tiểu Hôi đi vài bước, nghi ngờ meo một tiếng. Ninh Yên Nhiên gãi gãi cằm nó, cười đầy đắc ý. Để toán độ khó cao như vậy, quả nhiên chỉ có một mình cô tính được thôi. 100 tiếng meo, đương nhiên có thể đổi được một người đàn ông. Ninh Yên Nhiên nhún vai. Đừng tưởng cô không nhìn thấy bộ dạng chạy trối chết lúc nãy của cái người bạn trai già này nha. Hôm nay có thể chạy trối chết, ngày mai có thể ngoan ngoãn bị cô chinh phục. Đúng, không có vấn đề gì cả. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 3 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.